Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, chương 250, nhân duyên tế hội. Lưu ly phá không bảo thuyền. Đây chính là tương đương cực phẩm phi hành pháp khí. Trừ trang trí xa hoa không gian rộng lớn bên ngoài, càng làm cho Dương Vân hài lòng chính là cái đồ chơi này còn có thể biến lớn thu nhỏ tự nhiên. Biến lớn dung nạp 100-200 người tại trên thuyền lớn ăn ở đều không chút nào hiển chen chúc. Thu nhỏ chính là một cái bàn tay lớn mô hình. Phải nói, thực tế là quá thuận tiện. Thật không nghĩ tới, sư phụ người thực sự đem thứ này từ Lâm lão trong tay muốn đi qua. Cùng Dương Vân mang theo lưu ly phá không bảo thuyền sau khi trở về. Gia Thiên Ngưng mấy người khiếp sợ tột đỉnh. Ha ha, đừng quên, ta không phải người bình thường. Có cái đồ chơi này, còn thừa cái gì xa hoa xe ngựa. Lúc đầu nghĩ đến đem xe ngựa đều bỏ vào bảo thuyền bên trên. Nhưng lại tưởng tượng, kéo xe 8 đầu độc giác thú nếu thật là cùng một chỗ mang theo đây chẳng phải là còn muốn chiếu cố. Bọn chúng ăn uống, dưới mắt sốt ruột trở về Thánh Hưng Đại Lục. Cho nên tại ra khỏi thành lúc nhìn thấy một cái đốn củi trở lại tiều phu về sau, trực tiếp đưa tặng cho hắn, coi như là làm điều thiện. Tại tiều phu lệ nóng doanh tròng cảm kích chung, Dương Vân mang theo một đoàn người leo lên lưu ly phá không bảo thuyền. Bay vút lên trời, bảo thuyền nội bộ gian phòng đông đảo. Căn bản không lo một đoàn người ở lại, nhất người ngủ hai gian cũng không có vấn đề gì, mà lại tại bong tàu phía trên, còn có thể quan trắc đến ầm ầm sóng dậy biển mây. Quả thật nhà ở lữ hành thiết yếu thần vật, lại tại bảo thuyền chung quanh, bố trí không hạ trăm ngàn đạo trận pháp, rất là vững chắc rắn chắc, hài lòng, thực tế là rất hài lòng, dưới mắt cái gì đều không cần nói. Căn cứ địa đồ, thẳng đến Thánh Hưng Đại Lục phương hướng phi hành mà đi. Có cái đồ chơi này, nhiều nhất bất quá 20 ngày liền tiến nhập Thánh Hưng Đại Lục địa giới. Nghĩ đến không được bao lâu liền có thể nhìn thấy Sở Ánh Tuyết. Dương Vân trong lòng thế nhưng là áp chế không nổi kích động. Có ai có thể từng biết, cái này ngày ngày đêm đêm tưởng niệm, quả thực muốn đem người bước như điên. Thực tế tra tấn gian nan, nhưng rất nhanh, cũng không cần chịu đựng loại cuộc sống này. Chỉ cần trở lại Thánh Hưng Đại Lục, liền có thể cùng cô tiếp tục cùng một chỗ. Dương Vân trong lòng thề, về sau tuyệt đối không còn như thế lỗ mãng. Nhìn xem chính mình cái này liên tiếp tao ngộ, đây không phải tìm cho mình tội thụ sao? Mặt khác, mặc dù là không cưỡi phổ thông thuyền, nhưng là không có cách, người phải căn cứ thuyền cố định hàng tuyến hành tàu, không phải đường đi xa xôi, cho dù là phi hành cũng rất có thể mất phương hướng. Cho nên trạm tiếp theo mục tiêu vẫn là đầu gió cảng. Mà liền tại Dương Vân từ đan luyện thành khi xuất phát, đầu gió cảng nhất tòa xa hoa thuyền lớn đồng dạng bắt đầu xuất phát. Nha nha, nha nha. Thủy Giao Bảo Bảo hiện tại hưng phấn cực, để chân bàn chân nhỏ trên bong thuyền không ngừng chạy lão chạy tới. Nhìn thấy xanh thảm biển cả bay lượn chim biển đều là có thể làm cho nàng cười khanh khách không? Ngừng, nha nha đồng dạng chân trần nha ngồi tại Thủy Giao Bảo Bảo bên cạnh. Đồng thời nàng cũng đang chăm chú suy nghĩ một vấn đề. Từ gặp được Thủy Giao Bảo Bảo ngày đó bắt đầu, nhà nhà cảm thấy mình lập tức lớn lên rất nhiều, bởi vì trừ chiếu cố chính mình đồng thời, còn muốn chiếu cố bảo bảo. Trong lúc vô hình, trách nhiệm này tâm bất chi bất giác liền thành lập. Trước kia quen thuộc bị song cơ chiếu cố, nhưng bây giờ chiếu cố người khác lúc mới biết được, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trước kia xác thực giống như có chút quá phận nữa nha. Trách không được song cơ muốn vứt bỏ ta. Nha nha thần sắc có chút khổ sở. Nghe nàng nói nhỏ, nguyên bản ta còn một mực trách cứ các nàng. Nhưng bây giờ ngẫm lại trước kia thật sự là không hiểu chuyện đâu. Mà lại trừ các nàng, ta hiện tại đã không có thân nhân, không biết tìm tới các nàng về sau, hướng các nàng xin lỗi, các nàng có thể hay không một lần nữa tiếp nhận ta? Nha nha, nha nha, đang lúc nha nha nghĩ đến những vấn đề này lúc, không nghĩ tới bảo bảo ngược lại là chạy tới, dùng nho nhỏ lòng bàn tay đi sờ đầu của nàng lấy đó an ủi. Ân, không có cái gì tâm sự a, chỉ là nghĩ đến bên kia liền có thể nhìn thấy thân nhân. Trong lòng có chút vui vẻ, nha nha, mầm, nha nha, bảo bảo yên tâm, thân nhân của ta khẳng định cũng là thân nhân của ngươi. Bởi vì chúng ta là người một nhà a, ai cũng không thể tách ra chúng ta đúng hay không? Nha nha, Ân, vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra. Nói như vậy lấy đồng thời, hai người đồng thời hướng giáp ban bên cạnh chạy tới, sau đó nhìn xanh thảm biển cả cùng trong biển cá bơi cùng trên không đại điểu hì hì cười không? Ngừng, vì cái gì còn tìm không thấy? Đan luyện thành, thần nữ từ trên trời giáng xuống, trên mặt của nàng tràn ngập lo lắng cùng lo lắng, tòng thần phong cốc đến Thanh Hà Thành. Sau đó lại từ Thanh Hà Thành đến Hư Hoa Thành, tại Hư Hoa Thành thủ vệ cửa thành binh sĩ nơi đó. Xác thực đạt được có một cái tiểu nữ hài mang theo bảo bảo tình báo. Nếu như muốn đồng dạng đầu tiến về đầu gió cảng lộ tuyến, là dùng thần nữ lại là thần thông quảng đại, cũng không thể thần tôn thiên hàng nhanh chóng đi đường. Nói như vậy không được sẽ nửa đường bỏ lỡ cùng bảo bảo gặp nhau. Chính là bởi vì bảo bảo cụ thể ở nơi nào không rõ ràng. Cho nên cái này một đường bay đến mà đến, nàng đều là tìm kiếm rất cẩn thận. Tự nhiên mà thành, chỉ hoãn thời gian tương đối lâu một chút. Đan luyện thành bên này, ngay tại cử hành luận đan đại hội. Bất quá xem ra vừa mới kết thúc không bao lâu. Thần nữ vốn là không có ý định tham dự chuyện này. Nhưng có chuyện lại gây nên chú ý của nàng. Nghe Lâm lão nói, luận đan trên đại hội bỗng nhiên đến một người trẻ tuổi. Bởi vì người trẻ tuổi kia mục đích thế mà là lưu ly phá không bảo thuyền. Lại là hỏi phía dưới, cùng Dương Vân dáng vẻ ăn khớp phi thường. Cái này đồng thời để thần nữ không khỏi lại lần nữa nghĩ đến một vấn đề. Lập tức mặc dù không tìm được bảo bảo, nhưng Dương Vân thế mà cũng sẽ xuất hiện tại cái phương hướng này. Mà lại bảo bảo cha, như vậy có thể hay không bảo bảo ngay tại Dương Vân chỗ nào? Thần nữ âm thầm khuyên bảo chính mình, đứa bé này là chính mình, tuyệt đối không cần cái gì cha, ai cũng không thể từ bên cạnh mình cướp đi. Mặc dù không muốn cùng nam nhân kia gặp mặt, nhưng vì tìm kiếm hài tử, thần nữ vẫn là trực tiếp tại thiên không trải rộng ra thần thức. Trực tiếp khóa chặt tại biển mây ghé qua lưu ly phá không bảo thuyền. Sau một khắc, thần nữ trực tiếp phá không mà đi. Ngay tại thần nữ biến mất sau đó không lâu, đan luyện thành đồng dạng đến hai vị khách không mời mà đến. Viện trưởng, kia bảo bảo có lẽ là vị trí thứ 8 cấp thế giới cường giả. Thế nhưng là ngươi không cảm thấy thần nữ cử động vẫn còn có chút quá dị thường. Vì cái gì nàng sẽ lên tâm đến trình độ nào? Không rõ ràng, ấn lý tới nói, để bụng là không sai. Có thể cử động của nàng đã vượt qua để ý phạm vi. Chẳng bằng nói từ chúng ta đạt được tình huống chung. Tình cảm của nàng tương đương mãnh liệt. Thật giống như, Sở Ánh Tuyết nghi ngờ nói. Thật giống như cái gì? Điếu Ngư Tẩu sờ sờ râu ria nói. Lão đầu tử chỉ là suy đoán. Từ nàng bốn phía lo lắng nghe ngóng bảo bảo hạ lạc đến xem. Thật giống như, kia bảo bảo là nàng thân sinh hài tử. Sở Ánh Tuyết, ngoặc kép, cái này, làm sao có thể, thần miếu thần nữ luôn luôn thánh khiết. Chưa từng nghe nói qua thần nữ sẽ xảy ra hài tử. Viện trưởng, lời này nếu là bị người khác nghe được, người khẳng định thiếu không được phiền phức. Khụ khụ. Lão đầu tử chỉ là suy đoán, tình huống cụ thể vẫn là phải tìm đến thần nữ lại nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, Dương Vân hạ lạc vẫn là muốn từ trong miệng của nàng biết được. Nếu như nàng có thể tìm tới Bảo Bảo, nói không chừng nàng tâm tình vui vẻ, nói cho chúng ta biết cũng chưa hẳn có biết. Sở Ánh Tuyết nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đi theo nàng đi thôi. Dứt lời, hai người đồng dạng từ đan luyện thành biến mất bóng dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.